Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Khí Phách Tần Cung. Tác giả, Phượng Si. Hoàng Huyền Cơ đắc ý vẫy vẫy tay. Mọi người thanh âm lúc này mới ngừng lại. Rồi sau đó Hoàng Huyền Cơ vẻ mặt cao ngạo mà nói. Này cũng không tính cái gì. Trừ bỏ này 4 cái thần khí cấp không gian giới ngoại. Bên trong còn có 10.000.000 khối huyền thạch. A, cái này, toàn trường học viện cùng Hồng Hoang Cốc Trung đại năng toàn bộ đứng dậy. 4 cái thần khí tuy rằng giá trị liên thành, nhưng cùng 10.000.000 khối huyền thạch so sánh với, cũng liền không đáng một phơi. Thoạt nhìn, này 4 cái thần khí không gian giới chỉ là trang này 10.000.000 khối huyền thạch sử dụng. Chỉ là cái công cụ thôi. Bất quá, ngay sau đó mọi người lại không tin lên. 10.000.000 khối huyền thạch. Trừ phi đại lục ít có mấy cái nắm giữ đại huyền thạch quặng thế lực lớn. Nếu không, xin hỏi còn có cái nào thế lực dùng một lần có thể lấy ra nhiều như vậy huyền thạch đâu? Thấy được mọi người nghi ngờ, Hoàng Huyền Cơ hơi hơi xua tay. Không tin sao? Khiến cho lần này đánh cuộc đấu trọng tài. Hồng Hoang Cốc Phó Quản sự đại nhân, cấp đại gia một đáp án đi. Nghe xong Hoàng Huyền Cơ nói sau, mọi người lập tức an tĩnh xuống dưới. Mà Hồng Hoang Cốc Phó Quản sự cũng lập tức tiến lên một bước. Run rẩy thanh âm nói. Hoàng Huyền Cơ nói không sai. Kinh giám định, 4 cái nhẫn không gian đã xem như thần khí cấp. Ở đại lục cực kỳ hiếm thấy. Là thứ tốt, mà 4 cái nhẫn không gian chung. Chừng 10.000.000 khối huyền thạch. Chỉ nhiều không ít. Xa hoa đánh cuộc A, lúc này. Khán giả lại lần nữa sôi trào lên. Hoàng Huyền Cơ thấy vậy, cuồng ngạo mà nhìn thoáng qua ghế lô, mở miệng nói, Tần Cung, thế nào, mấy thứ này nhưng để được với ngươi kẻ hèn một cái học viện huyền hỏa đi. Không đợi ghế lô truyền ra thanh âm, bên ngoài người xem đã sôi nổi gật đầu. Này cùng một cái Hồng Hoang Cốc Trung tiểu xã đoàn so sánh với, đã xa xa không ngừng. Liền điểm này đồ vật cũng muốn cùng ta học viện huyền hỏa so sánh với. Ở ngươi trong mắt, học viện huyền hỏa chẳng qua là một cái xã đoàn. Không đáng giá một phơi. Nhưng ở ta Tần Cung trong mắt, hắn lại là sở hữu vừa học vừa làm học viên tự do tu luyện thiên đường. Là chúng ta cộng đồng gia viên. Người này kẻ hèn một chút huyền thạch lại tính cái gì? Nghe xong Tần Cung nói sau. Cái này không chỉ có Hoàng Huyền Cơ nổi giận, ngay cả xã đoàn thành viên đều sôi nổi mắng to ra tiếng. Mà học viện huyền hỏa các học viên, đều ở Tần Cung dũng cảm trong thanh âm, tâm linh phát ra chấn động, hắn vành mắt nháy mắt đỏ. Ngay cả tân nhập cốc vừa học vừa làm học viên, cũng bị Tần Cung nói được nhiệt huyết sôi trào lên. Ngươi, Tần Cung, không dám so liền nói không dám so. Tội gì làm ra nhiều như vậy nói từ. Đánh cuộc ta nơi này cũng có. Nếu ngươi không dám ước đấu nói, liền lập tức nhận thua. Đem học viện huyền hỏa giải tán. Sự tình hôm nay coi như không phát sinh quá. Hoàng Huyền Cơ lớn tiếng kêu lên. Lửa giận phóng lên cao. Thanh chấn toàn trường. Hừ. Hoàng Huyền Cơ. Ta nói rồi. Này đó không đủ. Tần Cung truyền âm ra tới. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hoàng Huyền Cơ mở miệng hỏi. Hơn nữa ngươi cùng Miêu qua 5 năm đã đến giờ ta học viện huyền hỏa vì nô. Lấy trừng phạt các ngươi dám can đảm đối học viện huyền hỏa khiêu khích. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau. Cái khác người xem đều không cho là đúng. Nhưng 8 đại xã đoàn thủ lĩnh lại đều âm thầm mà khơi mào ngón cái. Cái này Tần Cung, liền tính phế đi. Cũng tuyệt đối là một nhân vật. Hắn thế nhưng dùng biện pháp này vì học viện huyền hỏa lập uy. Tới bảo tồn học viện huyền hỏa mất đi tôn nghiêm. Hảo, chúng ta đáp ứng. Hoàng Huyền Cơ quyết đoán mà đáp ứng rồi xuống dưới. Mà đúng lúc này, ghế lô môn chậm rãi mở ra. Tần Cung vẻ mặt tái nhợt mà tự ghế lô chung đi ra. Ở hắn bên người, tả có Tần Hàm, hữu có tên kia tân nhập cốc vừa học vừa làm nữ đệ tử. Ba người vừa xuất hiện, mọi người đều là cả kinh, bởi vì Tần Cung cùng tên kia nữ đệ tử không chỉ có tuổi không sai biệt nhiều. hơn nữa lớn lên thật là quá giống. Bất quá, này đó chỉ là bình thường người xem ánh mắt tiêu điểm. Tám đại xã đoàn cùng huyền hoàng cơ đám người ánh mắt lại nháy mắt tỏa định Tần Cung. Rồi sau đó bọn họ tâm đều thả xuống dưới. Thoạt nhìn tình báo là chân thật không có lầm. Tần Cung đã thành một cái phế nhân. Thấy Tần Cung ra tới, Hoàng Huyền Cơ lúc này mới cùng Miêu Qua rớt xuống hạ thân hình. Đứng ở đấu trường trung tâm chỗ. Nhưng Tần Cung cũng không có từ khán đài đỉnh đi xuống. Hắn lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Hai tròng mắt chậm rãi đang xem trên đài nhìn quét. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng ở tám đại xã đoàn thủ lĩnh trên người. Cơ hồ đồng thời, tám đại xã đoàn thủ lĩnh đồng thời mà đứng dậy. Ánh mắt cùng Tần Cung đối diện. Bọn họ chung, thất sát đoàn phó đoàn trưởng Quân Mạc Tiếu. Thiên Lang Minh phó chủ Nhiếp Ẩn. Tinh Túc Tổ phó tổ trưởng Tây Môn Liệt Binh ba người trong mắt. Lại có một tia xin lỗi chợt lóe mà qua. Tần Cung đối với tám đại xã đoàn thủ lĩnh hơi hơi cung khởi tay tới. Rất có anh hùng tuổi già chi ý. Mà tám đại xã đoàn thủ lĩnh cũng đều sôi nổi mà chắp tay tương còn. Đây là bọn họ đối một người chân chính người tài tôn trọng. Tám vị xã đoàn thủ lĩnh. Ta xuất quan lúc này. Đã được đến báo cáo. Nói các ngươi muốn ta đứng ra cho các ngươi một lời giải thích. Hiện tại còn cần ta nói cái gì sao? Nghe xong Tần Cung nói, tám vị thủ lĩnh sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Hảo, nếu không cần, ta Tần Cung cũng liền không nói nhiều cái gì. Còn có một chuyện, ta viện Hạ Thanh Đồng phó viện trưởng nói, các ngươi tính toán cùng học viện Huyền Hỏa giải trừ tiêu thụ dùm hợp đồng. Nhưng có việc này, nghe xong Tần Cung nói sau, tám đại xã đoàn thủ lĩnh nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khổ gật đầu. Hảo, một khi đã như vậy, ta Tần Cung làm học viện Huyền Hỏa viện trưởng, ở chỗ này chính thức tuyên bố, vô luận lần này đánh cuộc đấu thắng bại như thế nào. Học viện Huyền Hỏa đem chính thức cùng tám đại xã đoàn giải trừ tiêu thụ dùm hợp đồng. Về sau học viện Huyền Hỏa đan khí sản nghiệp, đem độc lập ra tới. Tám vị thủ lĩnh, các ngươi nhưng có đáng nghi. Tần Cung nói tới đây, tựa hồ có chút mệt mỏi. Hơi hơi mà thở dốc vài cái. Tám đại xã đoàn thủ lĩnh thấy vậy. Sôi nổi tỏ vẻ không có bất luận cái gì đáng nghi. Tần Cung lại lần nữa chắp tay ý bảo sau. Lúc này mới đem thân thể chuyển qua tới. Ở Tần Cung cùng Tần Anh hai sườn hơi hơi nâng dưới. Thong thả mà đi xuống khán đài. Đi tới đấu trường trung ương. Mà lúc này, Hồng Hoang Cốc phó quản sự lập tức dẫn người lại đây. Đem chuẩn bị tốt đánh cuộc đấu khế ước dọn xong, thỉnh hai phương ký tên. Hoàng Huyền Cơ cùng Miêu Qua cũng không thèm nhìn tới, tiến lên ký tên vẽ áp. Mà Tần Cung ánh mắt ở hai phân khế ước thượng hơi hơi đảo qua, liền cũng ký kết khế ước. Hồng Hoang Cốc phó quản sự cùng vài tên Hồng Hoang Cốc đại năng cùng phân biệt làm nhân chứng ký tên vẽ áp khế ước nhất thức ba phần, lúc này mới phân cho tam phương. Ở Tần Cung đem khế ước thu hồi khoảnh khắc, chợt gian, hắn hai mắt trung hàn quang bạo khởi, bắn thẳng đến hướng Hoàng Huyền Cơ cùng Miêu Qua. Hoàng Huyền Cơ, Miêu Qua, các ngươi hai cái phát rồ đồ vật, ta nhất khinh thường chính là các ngươi này đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân. Nếu tưởng hướng ta Tần Cung đánh cuộc chiến, liền làm hảo thất bại chuẩn bị đi. Tần Cung đột nhiên biến hóa. Sợ tới mức Hoàng Huyền Cơ toàn thân run lên. Nhưng Hoàng Huyền Cơ trong lòng cũng hiểu được. Liền tính Tần Cung công lực chưa thất, lấy hắn nho nhỏ tuổi tác, ở đan đạo phía trên, cũng tuyệt không sẽ là hiện giờ chính mình đối thủ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.